Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 93, đệ tứ thế xong, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, 8 tháng đế, Bình Tây Hầu tiểu bại tin tức truyền quay lại Lương Châu Thành. Thái phu nhân, vệ thị chờ đều mặt ủ mày trao, chỉ có Trần Kiều trộm mà cấp Bồ Tát thượng 3 nén hương. Không có tin người chết, đã nói lên lục dục tránh thoát kia một kiếp, mà từ lần này tiểu bại sau. Bình Tây Hầu thủ hạ hơn 10 vạn đại quân không còn có bị bại. Quân địch kế tiếp bại lui, rốt cuộc trời đông giá rét trận đầu tuyết lưu loát mà rơi xuống khi. Quân địch truyền lên hàng thư, đại quân ở biên quan chỉnh đốn nửa tháng, chiến thắng trở về, Bình Tây Hầu trong phủ hạ hỉ khí dương dương, Gia Ba trở về ngày nay, Trần Kiều theo thái phu nhân, vệ thị chờ cùng nhau tại tiên viện chờ. Không cần lo lắng con cháu an nguy, thái phu nhân rốt cuộc lại có tâm tình chọn Trần Kiều đâm. Quét mắt Trần Kiều bụng, thái phu nhân thở dài nói, ai, cũng không biết ta đời này còn có thể hay không ôm đến chắt trai. Ở đây liền Trần Kiều một cái cháu dâu, tất cả mọi người chiều Trần Kiều xem ra, Trần Kiều rũ mi mắt, trong lòng chỉ có đối lục dục chờ đợi, rốt cuộc, người gác cổng cao hứng mà chạy tới. Nói ra ba đã vào ngõ nhỏ, thái phu nhân cái thứ nhất đứng lên, lãnh mọi người ra bên ngoài đuổi, Trần Kiều lấy con dâu thân phận đứng ở bà mẫu vệ thị phía sau. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa, lộc cộc tiếng vó ngựa ngừng, các nam nhân nhảy đến trên mặt đất, đều là cường tráng đĩnh bạc thân hình, hai chân chạm đất phát ra tiếng vang, trầm ổn hữu lực, Bình Tây Hầu tiên tiến nhất môn. Lục Dục, Lục Hoán phân biệt đi theo phụ thân tả hữu. Trần Kiều nhìn không chớp mắt mà nhìn Lục Dục, chỉ cảm thấy hắn kia một thân cương giáp đều so mặt khác hai người sáng ngời lóa mắt. Lục Dục cũng cái thứ nhất nhìn về phía hắn tiểu thê tử. Chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền nhìn ra Trần Kiều gầy. Suốt 5 tháng phân biệt, hai người đều áp lực quá nhiều tưởng niệm, lại không thể không ở trước mặt mọi người khắc chế. Nhưng cái loại này ánh mắt quân quýt si mê, ai lại nhìn không ra tới. Thái phu nhân, vệ thị đều thực cách ứng. Lục Hoán cười bồi mẫu thân nói chuyện, liếc mắt một cái đều không có lại xem cái kia hắn đã từng thực thích nhưng đã thành hắn tẩu tử tiểu biểu muội. Biểu muội nói đúng, đại ca là anh hùng, ở hắn ghen ghét oán hận đại ca, ở hắn không biết lượng sức thời điểm. Đại ca vẫn cứ nguyện ý liều mình cứu hắn. Bại bởi đại ca, Lục Hoán tâm phục khẩu phục, nếu hắn lại nhớ thương biểu muội, đó là heo chó không bằng. Được rồi, các ngươi huynh đệ về trước phòng đổi thân quần áo bãi. Hảo công công Bình Tây Hầu nhìn ra trưởng tử lạnh lùng khuôn mặt hạ che giấu nôn nóng. Mở miệng nói, là, Lục Dục lĩnh mệnh, đứng lên, Trần Kiều nhìn về phía bà. Lúc này, bà đều sẽ an bài con dâu đi hầu hạ nhi tử. Vệ thị lại thẳng cùng thái phu nhân nói chuyện, Trần Kiều lại nhìn trộm nhìn Lục Dục còn ở ghế dựa trước đứng. Rõ ràng là đang đợi nàng, liền ở Trần Kiều do dự muốn hay không trực tiếp tùy Lục Dục đi thời điểm. Tam phu nhân cười tủm tỉm nói, Kiều con thất thần làm cái gì? Vân Nhai vất vả một đường, người đi chiếu cố. Trần Kiều mặt đỏ lên, chiều tam phu nhân gật gật đầu, tiểu tức phụ dường như tiến đến Lục Dục bên người, Lục Dục xoay người đi ra ngoài, nàng từng bước một mà đi theo, từ chính viện đến hai vợ chồng tiểu viện phải đi một chén trà nhỏ công phu. Lục Dục nện bước rất lớn, Trần Kiều muốn thức cố sức mà mới có thể đuổi kịp. Cứ như vậy cũng là lạc hậu hắn 1-2 bước, nhìn Lục Dục quạnh quẽ sườn mặt. Một thân dày nặng áo giáp, Trần Kiều đột nhiên có điểm ủy khuất, người nào a, suốt cuộc có hay không tưởng nàng, Trần Kiều giận dỗi mà thả chậm bước chân, Lục Dục tựa như cái ót dài quá đôi mắt giống nhau. Lập tức quay đầu lại, mắt tựa hàn tinh, Trần Kiều mặc danh trong lòng hoảng hốt, cúi đầu che giấu nói, biểu ca đi được quá nhanh, ta theo không kịp, Lục Dục liền chiết trở về. Trần Kiều cho rằng hắn muốn nhân nhượng nàng tốc độ, không ngờ Lục Dục thế nhưng một tay đem nàng ôm lên. Trần Kiều tâm đều phải bay ra tới, vội vàng chung quanh mà nhìn xung quanh, mà liền như vậy ngắn ngủn công phu, Lục Dục lại đi phía trước đi rồi một đại đoạn. Phóng ta xuống dưới, đừng bị người thấy, Trần Kiêu đỏ mặt chôn ở hắn trong lòng ngực, nhỏ giọng địa đạo, Lục Dục không nói một lời. Không bao lâu, liền ôm nàng bước vào hai vợ chồng sân. Hồng Hạnh chờ nha hoàn đều ở bên ngoài chờ nghênh đón thế tử ra hồi phủ đâu. Thình lình nhìn thấy thế tử ra cùng thế tử phu nhân như vậy trở về. Bọn nha hoàn đều mặt đỏ, trừ bỏ Hồng Hạnh cùng một cái khác đại nha hoàn cúi đầu giữ lại để ngừa các chủ tử gọi đến. Mặt khác tiểu nha hoàn đều chim sẻ dường như bay đi. Trần Kiều đã không mặt mũi gặp người, tay nhỏ ảo não mà bắt lấy hắn áo giáp, Lục Dục liền đi đến nội thất vài bước lộ đều chờ không kịp. Đem nàng đặt ở đông thứ gian trên giường liền đè ép xuống dưới. Cái gì kêu tương tư thành cuồng, như vậy đó là, hắn nảy sinh ác độc mà lôi kéo nàng váy áo. Trần Kiều cũng không chê hắn áo giáp cộm tay, vụng về mà giúp hắn tá giáp, từ mặt trời lên cao đến hồng nhật giữa. Hai người đều không có tách ra, chính viện bên kia tới thỉnh hai người đi dự tiệc, Hồng Hạnh khẩn trương mà ở mái hiên hạ thông truyền, Lục Dục thanh âm vẫn cứ phát ách, cũng không ngẩng đầu lên nói ta chân thương phát tác, không đi, Hồng Hạnh đi hồi vệ thị nha hoàn, Trần Kiều nôn nóng mà hướng Lục Dục trên đùi xem, lừa bọn họ, Lục Dục nâng lên nàng cằm, lại hôn một cái, Trần Kiều bật cười. Cũng không khuyên hắn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, tiếp tục lười nhác mà rúc vào hắn trong lòng ngực. Hỏng rồi, Lục Dục vớt lên vừa mới bị hắn đặt ở một bên trường mệnh khóa. Đưa cho nàng xem, thay ta chắn một mũi tên. Trần Kiều ngơ ngác mà nhìn trường mệnh khóa lại lỗ thủng. Nàng đưa Lục Dục trường mệnh khóa, chỉ là một phần tâm ý cùng đưa bùa hộ mệnh giống nhau. Vẫn chưa trông cậy vào dựa nơi kim bài là có thể thế hắn miễn tai. Nhưng không nghĩ tới, này nơi trường mệnh khóa cư nhiên thật sự nổi lên tác dụng. Mặt dán Lục Dục rộng lớn ngực, Trần Kiều nhẹ nhàng mà sờ kim bài thượng lỗ thủng, trong mắt một mảnh ôn nhu, nhất định là Bồ Tát thương tiếc nàng. Thành toàn này thế nàng cùng Lục Dục nhân duyên, không có việc gì, ngươi trở về liền hảo. Nhắm mắt lại, Trần Kiều cảm thấy mỹ mãn địa đạo, tay nhỏ gắt gao mà ôm hắn, mệt mỏi một buổi sáng, buổi chiều Trần Kiều ngủ đến đặc biệt hương, Lục Dục mang theo kia nơi tổn hại trường mệnh khóa, trước cầu kiến mẫu thân vệ thị, lại dẫn vệ thị đi thái phu nhân vạn phúc đường, Vân Nhai, ngươi chân bị thương, thái phu nhân vẫn là thực quan tâm đại tôn tử. Lục Dục lắc đầu, lấy ra kia nơi trường mệnh khóa giao cho hai vị trưởng bối xem. Đồng thời giải thích nói, đây là ta xuất phát phía trước, Kiều Kiều tự mình vì ta mang lên, nguy hiểm hết sức, nếu không phải này nơi trường mệnh khóa che ở ngực, ta lúc này sớm đã chết ở quân địch cường nỏ dưới. Tổ mẫu thân nếu là không tin, nhưng gọi nhị đệ lại đây. Vừa hỏi liền biết, thái phu nhân thật lâu không nói gì. Vệ thị nghĩ mà sợ mà nhìn chằm chằm nhi tử ngực. Lục Dục đứng dậy, quỳ tới rồi hai vị trưởng bối trước mặt. Lời nói khẩn thiết, tổ mẫu, mẫu thân, ta này mệnh là Kiều Kiều cứu tới. Kiều Kiều thiệt tình đãi ta. Cũng thỉnh tổ mẫu thân xem ở nàng đã cứu ta phân thượng. Thiệt tình tiếp nhận nàng. Từ đây chúng ta một nhà hòa thuận. Lại vô kẽ hở, vệ thị mờ mịt mà nhìn về phía thái phu nhân. Thái phu nhân vuốt trường mệnh khóa lại lỗ thủng, chợt thở dài, nói, đều là mệnh a, nàng không thích Trần Kiều mẹ con. Tiễn đi xong xuôi nương, vòng đi vòng lại, làm nữ nhi lại đã trở lại. Cũng may, Trần Kiều cùng nàng nương bất đồng, là cái phúc tinh, tổ mẫu đã biết, thái phu nhân có bao nhiêu để ý Lục Dục cái này tôn tử. Liền có bao nhiêu cảm kích Trần Kiều đưa trường mệnh khóa. Cùng tôn tử mệnh so, phía trước ân oán đều có thể xóa bỏ toàn bộ. Nhưng, thái phu nhân còn có cái yêu cầu. Nâng dậy trưởng tôn, nàng cười tủm tỉm nói. Nếu ngươi năm trước có thể làm nàng truyền ra tin tức tốt. Tổ mẫu liền đem nàng đương bảo bối cục cưng sủng. Lục Dục, không có biện pháp, nỗ lực lên, cùng ngày tiệc tối thượng. Trần Kiều liền cảm nhận được thái phu nhân, vệ thị đãi nàng bất đồng, tuy rằng còn không đến mức giống mợ như vậy tự nhiên thân mật. Khá vậy cho nàng rất nhiều gương mặt tươi cười. Trần Kiều thực thông minh, xem mắt Lục Dục, lập tức đoán được Lục Dục làm cái gì. Nàng thực vui mừng, lại có một tia tiếc nuối. Nếu này thế còn có tiếc nuối, nàng có lẽ có thể lại ở lâu một đoạn thời gian. Hiện giờ, Lục Dục đối nàng toàn tâm toàn ý, Lục Hoán cũng sửa lại tâm tính. Ngay cả Thái Phu Nhân, Vệ Thị đều bắt đầu đối nàng hảo. Như thế viên mãn đến tựa như phía trước tam thế. Nàng trước khi rời đi, ban đêm nghỉ ngơi, Trần Kiều phá lệ mà giải một cái đại kiều. Nàng muốn Lục Dục ôm nàng, vẫn luôn ôm, Lục Dục kỳ thật có chút mệt mỏi. Hồi phủ phía trước hắn đều ở lên đường. Hồi phủ lúc sau, buổi sáng hắn không muốn sống giường như đau nàng. Buổi chiều bồi người nhà xã giao, vừa mới còn nhịn không được lại cùng nàng ân ái một lần. Nhưng lại mệt lại như thế nào? Nhìn Trần Kiều ỉ lại không tha đôi mắt nhỏ. Nàng muốn cái gì, hắn đều sẽ cấp, giống như hài tử, dựa vào đầu giường, Lục Dục sủng nịch mà nhéo nhéo nàng tú khí chóp mũi nhi. Ngươi thích sao? Trần Kiều gối hắn rắn chắc cánh tay, mềm mại hỏi, Lục Dục cười, cúi đầu thân nàng, thích, đến chết không phai, từ trên chiến mã ngã xuống kia một khắc, Lục Dục mãn não đều là trong nhà nàng. Hắn thực hoảng rất sợ, sợ hắn thật không quay về, nàng sẽ vẫn luôn khóc, nam nhân ôn nhu mà cọ nàng mặt, Trần Kiều nhắm mắt lại, xa vào trong đó, bóng đêm càng ngày càng thâm, Trần Kiều trước ngủ rồi, Lục Dục bả vai tê mỏi, bất chấp giảm bớt, trước thật cẩn thận mà đem nàng thả lại trên giường, phóng hảo, Lục Dục vừa muốn ngồi thẳng, ngực đột nhiên truyền đến lực càn, hắn cúi đầu vừa thấy. Nàng tay nhỏ thế nhưng còn nắm chặt hắn trung y, Lục Dục không tiếng động mà cười. Liếc nhìn nàng một cái, lại chậm rãi đem tay nàng thả đi xuống. Bả vai không toan, Lục Dục nằm ở nàng bên cạnh, nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Giống như lại không mệt nhọc, chỉ nghĩ như vậy vẫn luôn xem đi xuống. Trần Kiều lại nằm mơ, nàng mơ thấy Lục Dục mang nàng đi xem Tây Bắc mênh mang cảnh tuyết. Mơ thấy hắn đem nàng ôm vào thảo nguyên thượng dân chăn nuôi cư trú nỉ bố khung lư. Còn mang nàng đi rất nhiều địa phương, ở cái kia tốt đẹp trước sau đều là cười vui trong mộng. Nàng cùng Lục Dục sinh hai cái nữ nhi hai cái nhi tử. Nữ nhi nhóm giống nàng, hai cái nhi tử đều là tiểu băng khối nhi, giống Lục Dục giống nhau lại lãnh, lại xinh đẹp, như vậy mỹ mộng, Trần Kiều thật không nghĩ tình. Nhưng nếu là mộng, liền tổng hội có tỉnh lại một ngày. Trần Kiều mở to mắt, Bồ Tát hơi hơi mỉm cười, từ bi mà ngồi ở đối diện lăng không hoa sen trên đài. Bồ Tát không nói gì, làm như tự cấp nàng hoàn hồn thời gian, hoặc là, cũng lo lắng Trần Kiều sẽ giống lần trước giống nhau rơi lệ. Trần Kiều an an tĩnh tĩnh, không có khóc, nàng vẫn là không tha. Nhưng nàng biết, nàng cùng Lục Dục đã viên mãn, Lục Dục cùng Hàn Nhạc bọn họ giống nhau, đều là nàng kiếp trước, nàng không có khả năng vẫn luôn lưu tại qua đi. Nhưng, Trần Kiều có cái nghi hoặc, Bồ Tát, đã có kiếp sau, kia, ta về sau còn có cơ hội nhìn thấy chuyển thế bọn họ sao? Trần Kiều lẩm bẩm hỏi, đều nói duyên định tam sinh, tương lai nàng một lần nữa làm về quốc công phủ tiểu thư. Bên người có hay không này đó trượng phu chuyển thế, Bồ Tát thanh âm ôn nhu, nói, thiên cơ không thể tiết lộ, đi thứ năm thế đi, Trần Kiều, cách chương.